Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758. Chương 758: Thần tính. Vân cốc lớn, lớn long động, đem tất cả mọi người nuốt mất trong đó. Loại kia kỳ lạ lực lượng ẩn chứa vô pháp ngăn cản, không cách nào phá xấu lực lượng, mọi người chỉ được tùy ý lớn mà đem bọn họ nuốt hết. Vô luận là Lâm Lạc Y hay là Từ Hữu Minh đều là như vậy. Tần Phong rơi vào bên trong lòng đất, bốn phía một mảnh đen nhánh, linh hồn vô pháp dò xét, quỷ dị cực kỳ, nhưng hắn có thể cảm ứng được phía dưới có một luồng nóng rực khí tức phun trào mà tới. Ba cái hô hấp, Tần Phong từ đen nhánh bên trong khôi phục thị lực cùng linh hồn dò xét. Vào mắt nhìn thấy là một cái cự đại dung nham chi. Trực tiếp 10 dặm, thành một cái bất quy tắc hình dạng viên. Nóng rực dung nham liều lĩnh từng cái xích hồng sắc bọt khí. Nổ tung ra, mang lên một trận nóng rực khí tức. Ở trực tiếp 10 dặm địa nham tương bên trong, có từng đám cây đỏ chót thạch trụ đứng vững. Thạch trụ bên trên có từng đạo vô cùng thần bí văn tự. Đúng là từng cái đại đạo văn tự, vô số đại đạo văn tự, tổ hợp ở cùng một nơi, hình thành một môn cực kỳ mạnh mẽ thần công. Ở vị trí trung ương nhất, lại có một cái trực tiếp nửa dặm thạch trụ bên trên khắc hoạc chư thiên vạn vật, vạn thiên thú loại đồ án, mỗi một chủng tộc, từng cái thú loại, đều là trông rất sống động. Phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn từ trên trụ đá tránh thoát mà ra. Thạch trụ bên trên tồn tại 9 cái kim sắc chùm sáng, tiêu tán một loại thần thánh cực kỳ khí tức, mang theo vô cùng kinh người sức hấp dẫn. Ngay cả là lấy Tần Phong kiên định tính cách, vẫn vô pháp kềm chế trong lòng khát vọng, gần như là tham lam giống như vậy, muốn cướp đoạt kim sắc chùm sáng. Vậy là thần tính, Tần Phong trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Thần tính, đó là vũ trụ bên trong đặc thù nhất lực lượng, cũng là một người tu sĩ muốn trở thành ngụy thần, muốn trở thành chân thần, nhất định thu được lực lượng. Tu sĩ muốn ngộ được thần tính, cũng không phải là một cái đơn giản sự tình, cho dù là như Từ Hữu Minh kinh khủng như vậy thiên tài, cũng vẫn kẹt tại ngũ tinh đạo thiên cảnh tầng thứ, khó có thể ngộ được thần tính. Trước mắt 9 đám thần tính cũng ẩn chứa lực lượng cực kỳ đặc thù, cực kỳ mạnh mẽ, nếu như có thể thôn phệ, tất nhiên có thể làm cho một tên ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ bước vào cái cuối cùng, đột phá tới lục tinh đạo thiên cảnh, nắm giữ một phần thần tính, thành tựu ngụy thần. Tần Phong khát vọng, tham lam, thậm chí có một chút điên cuồng. Nhưng, hắn nhịn xuống không nhúc nhích thân thể. Nơi này quá mức quỷ dị, quá mức thần bí. Lấy thần tính trọng yếu như vậy đồ vật, mặc dù không có hộ bảo thần thú, hộ bảo thần binh, cũng cần làm có thần cấp trận pháp thủ hộ. Tần Phong biết được tự thân thực lực, nếu là đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh, nếu là thành tựu ngụy thần, hắn khẳng định tiến hành thử nghiệm, nhưng hắn bây giờ thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ. Hắn đưa tầm mắt nhìn qua, Từ Hữu Minh, Trương Tử Nhạc, Lâm Lạc Y loại người cũng đều xuất hiện ở dung nham chi, mỗi người đứng ở một cái thạch trụ bên trên, tất cả mọi người ánh mắt cũng bị thần tính hấp dẫn. Từ Hữu Minh cũng không ngoại lệ. Từ Hữu Minh thiên túng kỳ tài, hầu như có thể nói là bây giờ vũ trụ trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Nhưng hắn cũng chưa lĩnh ngộ thần tính, thành tựu ngụy thần, một đoàn thần tính đối với hắn sức hấp dẫn thế nhưng là rất lớn. Thiên Thần Cung làm vũ trụ đệ nhất thế lực, thực lực tự nhiên là cường đại vô biên, ẩn chứa vô số kỳ chân dị bảo, cho dù là thần khí, thần công, vô thượng đại thần thông cũng không phải một cái. Nhưng thần tính loại này chân quý đồ vật, cho dù là Thiên Thần Cung cũng khó có thể lấy ra. Tử Nhạc, Tần Phong nhìn phía Trương Tử Nhạc. Đây là cái gì tình huống? Ta cũng không rõ ràng. Trương Tử Nhạc ánh mắt nhấp nháy, nhìn chằm chằm thần tính. Chín đám thần tính, thật sự là quá mê người. Có thể, nếu như có thể đủ tụ hội chín đám thần tính, đột phá ngụy thần, căn bản không có bất kỳ cái gì ràng buộc. Tần Phong nhìn phía thần tính, có thể nhận biết được thần tính cường đại. Phụ cận tựa hồ cũng không có tồn tại thần cấp trận pháp, cũng không có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Duy nhất đặc thù chính là cái kia một căn thạch trụ cùng bốn phía vách tường, như là không có đặc thù bảo hộ. Trương Tử Nhạc hướng về bốn phía mắt nhìn, lại một lần nhìn về phía thần tính. Tần Phong cũng hướng về nhìn bốn phía. Bốn phía trên vách tường có một vài bức bích họa, điêu khắc chư thiên vạn vật, nhìn như phổ thông, cũng không bất kỳ đặc sắc địa phương, cũng không có đặc thù năng lượng ba động, toàn bộ dung nham chi, chỉ có thần tính mới là đặc thù nhất. Thần tính, thần tính, thần tính, thanh âm nguyên lai càng lớn, mở miệng là một con cả người mọc đầy bộ lông màu vàng óng sư tử. Ở hắn trên đỉnh đầu có một cái đỏ thẫm hồ lô dáng dấp, thần dị phi thường. Từ bộ lông màu vàng óng sư tử trên thân phát tán ra tức giận tức, hoàn toàn không thua với tứ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Từ Hữu Minh, ngươi có cái gì suy nghĩ? Tóc vàng sư tử nhìn phía Từ Hữu Minh, cấp tốc, tất cả mọi người tầm mắt cũng hướng về Từ Hữu Minh nhìn tới. Từ Hữu Minh danh tiếng hiển hách, lại là được xưng vũ trụ tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân. Hơn nữa, tất cả mọi người mơ hồ phát giác ra Vân Cốc cùng Thiên Thần Cung có lớn lao quan hệ. Vì lẽ đó, đều muốn dò hỏi Từ Hữu Minh, Tần Phong, Trương Tử Nhạc, Lâm Lạc Y mấy người cũng dồn dập nhìn về phía Từ Hữu Minh. Đây chính là thần tính, cực kỳ tinh khiết thần tính, cho dù là ngụy thần cũng muốn có được. Quỷ Lý Quỷ Thần cười quái dị nói, Từ Hữu Minh, ngươi cần làm có phương pháp có thể được thần tính. Từ Hữu Minh, Thiên Thần Cung cùng Vân Cốc tựa hồ có lớn lao quan hệ, ngươi có biện pháp không? Trương Tử Nhạc cũng mở miệng, hắn ngữ khí hiển nhiên cùng so với tóc vàng sư tử, Quỷ Dịch Quỷ Thần muốn tốt hơn rất nhiều. Từ Hữu Minh hướng về Trương Tử Nhạc mắt nhìn, lại nhìn về phía những tu sĩ khác, lập tức chậm rãi nói, ta đối với Vân Cốc hiểu biết cũng không nhiều, cũng là lần đầu tới đến Vân Cốc, đụng tới tình huống như vậy. Bất quá, Từ Hữu Minh đón đến, vừa tiếp tục nói, chúng ta sở dĩ đi tới nơi này, là bởi vì chín đại thánh khí duyên cớ, cũng chính là chín đại thánh khí lực lượng dẫn dắt, chúng ta vừa mới có thể tiến vào Vân Cốc, tiến vào dung nham. Nơi này có chín đám thần tính lực lượng, hiển nhiên cũng là đối ứng cho chúng ta chín người. Từ Hữu Minh nhìn phía trung ương trên cây cột, chín đám thần tính, hay là chúng ta từng người lấy ra thánh khí, có thể đem thần tính dẫn dắt ở bên người chúng ta. Bất quá, thứ ba trước ta nhắc nhở các vị, chín đại thánh khí, chín đám thần tính, một khi vi phạm quy tắc này, khả năng sẽ dẫn lên không chuyện tốt phát sinh. Mọi người nghe vậy trầm mặc. Tóc vàng sư tử, Quỷ Dị Vĩ Quỷ Thần cũng không nói chuyện. Thần tính quá mức chân quý, ngay cả là bọn họ đều muốn thu được thần tính, nắm giữ biểu hiện, có thể xác thực như Từ Hữu Minh nói tới. Chín đại thánh khí, chín đám thần tính, tất cả như là cũng an bài xong một dạng. Nếu là bọn họ ra tay cướp giật, có thể thật sẽ phát sinh không ổn sự tình. Rõ ràng, minh bạch, mọi người dồn dập trả lời. Từ Hữu Minh nói, đã như vậy, vậy thì lấy ra thánh khí đi. Từ Hữu Minh trong tay quang mang lóe lên, một khối thần dị thạch đầu xuất hiện trong tay. Chín đại thánh khí bên trong ngộ đạo thạch, Tần Phong lấy ra vấn thiên thạch bi, Trương Tử Nhạc lấy ra năm tháng kính, Lâm Lạc Y lấy ra thần linh lân giáp, Tóc vàng sư tử lấy ra thôn nhật hồ lô, quỷ dị quỷ thần lấy ra thiên thần chuông, chín đại thánh khí lấy ra, chín đám thần tính run lẩy bẩy, hóa thành liền đến lưu quang, bay đến mỗi người trước mặt, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.